Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 66, Lục Nhị Lang bảo như đối Ngô Trưởng Quỹ, chưa nói tới ác cảm, dù sao nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Hắn thân là lục vị cư trưởng quỹ, muốn cầm tới đơn thuốc cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải cùng Lâm Đại Sơn cặp vợ chồng cùng một ruột, Lục Nhị Lang cũng không muốn cùng người này trở mặt. Cũng bởi vậy, gặp hắn một bộ muốn nói chuyện lâu tư thế, Lục Nhị Lang mặc dù hiểu tâm không nên, nhưng cũng chưa không chút lưu tình cự tuyệt, gật gật đầu liền muốn mang theo Bảo Như một khối vào nhà. Lại ngay lúc này, Vương Thị đột nhiên từ một bên vọt tới, giữ chặt Bảo Như cánh tay nói: Bảo Như a, ngươi xem một chút, ngươi đường muội đính hôn ngày vui, ngươi có phải hay không nên có cái gì biểu thị? Chúng ta đều biết ngươi đơn thuốc tại phủ thành bên trong bán đồng tiền lớn, không yêu cầu gì khác. Ngươi tốt xấu làm ra mấy thứ đi ra, để chúng ta trưởng trưởng nhãn, đều nếm thử cái kia mấy lượng bạc bán đi điểm tâm là mùi vị gì. Vương Thị lời này đi ra, Lâm Đại Sơn cũng ở một bên thuyết phục, một mặt người hiền lành dáng tươi cười. Ngô trưởng quỹ nhíu mày, hắn làm nhiều năm trưởng quỹ, đâu còn nhìn không ra Vương Thị là tâm tư gì. Làm điểm tâm là nghỉ, muốn trộm học đơn thuốc là thật. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Ngô trưởng quỹ lập tức trong lòng giật mình, nghĩ thầm Vương Thị thật đúng là gan lớn. Dĩ vãng hắn nghe nói Lâm gia tỷ muội thay mặt gả một chuyện, còn tưởng rằng là tin đồn, bây giờ lại là tin. Dù sao dạng này xuẩn phụ nhân, mắt thấy Lục Nhị Lang chúng tú tài, hai vợ chồng môn đình muốn đứng lên, không nghĩ tranh thủ thời gian lấy lòng, cải thiện quan hệ, lại vẫn dám làm dạng này chuyện đắc tội với người. Rõ ràng là đầu óc không gọn gàng, nhất thời trong lòng vừa hận lại hối hận, sâu cảm giác việc hôn sự này sợ là không ổn. Nguyên bản muốn hợp tác dự định, sợ cũng muốn thất bại. Trong miệng cũng nói, thân gia lời này không đúng, Lục nương tử lớn trên bụng cửa làm khách, là quý khách, nào có để nàng làm điểm tâm đạo lý. Huống hồ, Phương kia tử mỗi bán đi đồng dạng, đều là ký giữ bí mật kế sách, làm sao có thể tùy tiện tiết ra ngoài ra ngoài. Đừng trách tiểu lão nhân nói chuyện khó nghe, lời này của ngươi, trong sân nói một chút cũng chính là, nếu để cho bên ngoài người nghe thấy, sợ là muốn cười rơi răng hàm. Nói xong, không để ý tới Lâm Đại Sơn vợ chồng kinh ngạc biểu lộ, hắn bận bịu lại quay đầu đi xem Lục Nhị Lang Bảo Như vợ chồng, sợ hai người này hiểu lầm, tưởng rằng hắn làm chủ để Vương Thị làm như vậy. Sao liệu hai vợ chồng ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, thậm chí còn rõ ràng có buông lỏng một hơi cảm giác. Hiển nhiên là đã sớm ngờ tới Vương Thị xảy ra yêu thiêu thân. Vương Thị tự cho là khôn khéo, lại không biết nàng tiểu tâm tư sớm đã bị người sờ vuốt cái thấu. Cứ như vậy, Ngô trưởng quỹ càng ngày càng hối hận. Đáng hận việc hôn nhân đều định, Lâm Yến Như cùng Lục nương tử đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, cùng Lục Tú tài chính là có quan hệ thông gia, lui đều không lui được. Quả nhiên, liền nghe Lục Nhị Lang khẽ cười một tiếng, nói: Lâm Vương Thị, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ cho là ta Lục Nhị Lang mềm yếu dễ bắt nạt, ta kiều kiều bưng lấy nương tử, trong nhà cái gì sống lại đều không cho làm, ngươi thế mà mở miệng liền để nàng làm cho ngươi điểm tâm. Mặt của ngươi thật là không là bình thường lớn a. Vương Thị bị như thế sáng loáng châm chọc khiêu khích, khuôn mặt nháy mắt tăng thành màu gan heo. Thấy một bên Lâm Đại Sơn cũng cương nghiêm mặt, tự giác có lực lượng, bật thốt lên, cái kia vốn là chính là chúng ta Lâm gia đơn thuốc. Ta để nàng làm một lần lại thế nào? Nông gia nữ nhân, cái nào không phải Lâm Bồn đều còn tại bận rộn, ta vẫn là nàng đại bá mẫu đâu, ngay cả cái hiếu kính đều ăn không được. Tú tài gia nói như vậy, chẳng lẽ xem chúng ta bảo như kiếm nhiều tiền, nghĩ toàn bộ độc chiếm, ngay cả cái canh thịt đều không muốn cho chúng ta Lâm gia điểm. Khó mà làm được. Nói xong, lại nhìn về phía Bảo Như. Bảo Như, ngươi liền nói, có làm hay không? Chúng ta thế nhưng là nhà mẹ của ngươi, ngươi cũng không thể như thế cùng chúng ta xa lạ. Theo Bảo Như kiếm tiền, tin tức truyền về, Vương Thị đầu tiên là không tin, chờ xác nhận là thật về sau, đỏ mắt kém chút nhỏ ra huyết, càng nghĩ càng giận. Về sau Ngô Trác Sinh tới cửa, thăm dò được hắn đường ca là phủ thành đại trưởng quỹ. Vương Thị tâm tư này liền linh hoạt, nghĩ đến Lục Nhị Lang có bản lãnh đi nữa, còn có thể mạnh hơn phủ thành đại quản sự sao? Nàng hôm nay một chiêu này là cùng Lâm Đại Sơn thương lượng qua, mục đích không phải cho Ngô trưởng quỹ tìm đơn thuốc, mà là nghĩ mình kiếm một món hời. Nguyên bản định Ngô trưởng quỹ vô cùng có thể diện, Lục Nhị Lang lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tại Thanh Sơn trấn, cũng nên cho Ngô trưởng quỹ một chút mặt mũi, không làm cũng phải làm. Money đến lúc đó sự thành lớn không liền đem đơn thuốc bán cho Lục vị cư, bán người tình, nói không chừng còn có thể đem Lâm Trạch Sinh đưa đến cửa hàng bên trong làm hỏa kế. Nhưng ai biết, Ngô trưởng quỹ như thế sợ, thấy Lục Nhị Lang hai vợ chồng, cái rắm cũng không dám thả một cái, chỉ lo ở nơi đó cười làm lành mặt, nhìn Vương Thị vừa tức vừa gấp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình ra tay, nàng tự giác có lý, lúc này, cũng là lý trực khí tráng, gặp nàng như thế phạm xuẩn, Ngô trưởng quỹ che mặt. Giờ phút này chỉ muốn lôi kéo đường để đi nhanh lên. Lục Nhị Lang gặp nàng bộ này tiểu nhân sắc mặt, quả thực muốn chọc giận cười, đang muốn mở miệng, một bên Bảo Như xoa bóp tay của hắn. Lục Nhị Lang ngẫm lại, liền không còn động tác, chờ lấy nhìn Bảo Như xử lý như thế nào. Đại nương, Nhị Lang nói ngươi ra mặt dày, xem ra thật đúng là không có nói sai. Ngươi đã nói Phương kia tử là Lâm gia, ngươi không phải liền là Lâm gia con dâu trưởng, sao không tự mình làm? Có thể làm ra tới là bản lãnh của ngươi, có thể bán ra đi cũng là bản lãnh của ngươi, tội gì khó xử ta một cái bà bầu, đem không biết xấu hổ như vậy chuyện nói dễ nghe như vậy. Bảo Như thanh âm rất nhẹ, còn cười cười, thành công đem Vương Thị khí không nhẹ. Lâm Đại Sơn khuôn mặt cũng đen thành đáy nồi. Cũng may lúc này trong viện chỉ có Lâm Ngô hai nhà người. Nếu không, nếu để cho bên ngoài thôn dân nhìn thấy, mặt để nơi nào, mấy người tâm tư dị biệt. Bảo Như tiếp tục nói, về phần hiếu kính ngươi, ngươi cũng không cần hồ nghĩ, hôm nay là đường tỷ đính hôn, ta lúc đầu không muốn nói chuyện này, nhưng là ngươi nhất định phải như thế bức ta cùng Nhị Lang, như thế tính kế chúng ta kiếm tiền đồ vật, vậy ta cũng không cần thiết cho ngươi nể mặt. Ngô trưởng quỹ, ta đến trước nghe qua, ngươi là Lục vị cư trưởng quỹ, cùng Lưu trưởng quỹ chắc là quen biết. Vậy liền hẳn phải biết, ta lúc đầu là thế nào đem điểm tâm bán được bách vị trai. Lục vị cư là La gia cửa hàng, ta cùng La gia đại tiểu thư náo rất nhiều không thoải mái. Coi như Lục vị cư là đại thiếu gia mở, ta cũng chắc chắn sẽ không hướng Lục vị cư bán. Vì lẽ đó, không quản ngươi là tâm tư gì, hôm nay chỉ có thể nói câu xin lỗi, không dám nhận, không dám nhận. Chuyện này ta cũng không cảm kích, nếu là sớm biết là như thế này, ta là tuyệt đối không gặp qua tới. Ngô trưởng quỹ liên tục khoát tay. Đối mượn quan hệ thông gia làm ăn chuyện, đã không ôm hy vọng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy 10 phần hối hận. Nếu để cho đường đệ cười như thế, một cái quấy nhà tinh trở về. Về sau cháu chất nữ thời gian coi như không dễ chịu. Chính nghĩ như vậy, liền nghe Bảo Như tiếp tục nói với Lâm Đại Sơn. Đại bá đại nương, hai người các ngươi mời ta cùng nhị lang tới thời điểm. Đến tột cùng là thế nào nói? Không cần ta lặp lại một lần. Lúc đầu các ngươi toàn ra khi dễ đương cùng ta cô nhi quả mẫu. Ta nghĩ đến thời gian dài, liền coi như chung quy là thân thích. Không có ý định tiếp tục để ý tới chuyện này. Đại bá nói mời ta cùng tướng công tới xem lễ, mượn cơ hội này hóa giải ân oán. Chúng ta cũng tới. Có thể các ngươi luôn miệng nói rất tốt, thật đến làm việc lại là một màn như thế. Trước kia nhị lang nói các ngươi một cái gian một cái hoạt, để ta nghĩ biện pháp đoạn hôn, ta không xem ra gì. Nghĩ đến cùng là hôn đại bá hôn đại nương. Lúc này đến xem, lại là ta sai. Về sau nhà cũ bên này, ngày lễ ngày Tết ta cũng sẽ không lại đến. Chỉ coi không có môn này tử thân thích. Nói xong, mắt thấy Lâm lão thực muốn nói lại thôi, Bảo Như nói, ra ra, ngươi cũng không cần khuyên ta. Đại bá làm chuyện, ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Cha ta nếu là tại thế, là tuyệt sẽ không nhìn ta được nhiều như vậy ủy khuất. Cháu của ngươi cũng không chỉ là đại đường ca một cái, mắt nhìn thấy sang năm nhỏ bồ câu liền có thể đi thi. Ngươi trông cậy vào đại bá một nhà có thể một mực hiếu thuận ngươi, ta lại muốn bao nhiêu vì nhỏ bồ câu. Ngẫm lại cái này một đại thông nói cho hết lời, Bảo Như cảm thấy trong lòng thư sướng không ít. Nàng từ trước đến nay là 10 phần mềm yếu, lúc này đại bá một nhà làm chuyện, lại là triệt để nàng tư tâm, cũng không tiếp tục dự định đi theo toàn gia dây dưa. Vương Thị Lâm Đại Sơn hai vợ chồng, nhìn xem Ngô trưởng quỹ mặt, lại gặp Bảo Như là như thế cái kiên quyết thái độ. Nghĩ thầm chuyện xấu, vừa mới cỗ này lý trực khí tráng khí thế. Triệt để không, bận bịu đối Lâm Đại Sơn kêu lên, cha, như thế lớn bất hiếu, ngươi cũng không thể đáp ứng a đoạn hôn, thế nào có thể đoạn hôn đâu, rẻ hơn một chút không có mò lấy, nói cái gì cũng không thể đoạn thân. Lâm lão thực nhìn xem lão đại toàn gia tính tình, cũng cảm thấy không mặt mũi vô cùng, huống hồ trong lòng của hắn cất giấu chuyện. Vẫn chờ nhỏ bồ câu cao trung tú tài đâu, bởi vậy cũng không để ý tới hai người này. Đối Bảo Như nói, hai tử, ủy khuất ngươi, ra ra không trách Bảo Như liền tốt. Bảo Như nói, vừa quay đầu lại, thấy Lục Nhị Lang con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn mình, giống như là lần đầu nhận biết mình đồng dạng, mặt hơi đỏ lên, giữ chặt tay của hắn. Lại cùng Ngô trưởng quỹ còn có trong viện mấy cái thân thích trưởng bối lên tiếng chào hỏi, liền dẫn đồ vật trực tiếp rời đi. Vương Thị Lâm Đại Sơn muốn đi kéo người, lại bị Ngô Trác Sinh ngăn cản. Nhìn xem hai vị này chuẩn nhạc phụ nhạc mẫu, Ngô Trác Sinh chau mày, lắc đầu, cũng đi theo Ngô trưởng quỹ bọn hắn cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Ngô trưởng quỹ đem Ngô Trác Sinh gọi vào trong xe. Trác Sinh, chuyện của Lâm gia ngươi cũng nhìn thấy. Ta là dự định mượn quan hệ thông gia quan hệ, nhìn có được hay không cái thuận tiện. Nhưng đây cũng chỉ là thuận tiện. Ai ngờ Lâm Đại Sơn một nhà đúng là đánh lấy dạng này chủ ý. Chúng ta tuy là làm ăn, nhưng cũng phải giảng cứu phúc hậu hai chữ. Chỉ nhìn Lâm Đại Sơn hai vợ chồng phẩm hạnh, liền biết vị này đệ muội làm người như thế nào. Cũng không phải ta không thể gặp ngươi tốt, tươi sống chia rẽ ngươi tốt nhân duyên. Chỉ là ngươi bám lấy một cái cửa hàng, còn muốn mang theo hai đứa bé. Nếu là cưới cái quấy nhà tinh trở về, nhạc phụ nhạc mẫu lại là như thế tính tình, thỉnh thoảng tới cửa quấy rối. Ngày tháng sau đó cũng không cần qua. Ngô Trác Sinh gật gật đầu, ra mắt những cô gái này bên trong, liền số Yến Như nhan sắc tốt nhất. Có thể hắn cũng không phải người hồ đồ, biết cưới cái này một cái, xinh đẹp, phúc là hưởng, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Vừa mới liền đã sinh thoái ý, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Ngô trưởng quỹ rất vui mừng. Nguyên bản ta còn lo lắng tùy tiện từ hôn sẽ chọc cho Lục Tú Tài không cao hứng, nhưng vừa vặn thái độ ngươi cũng gặp như là đã đoạn hôn, vậy chúng ta tìm thích hợp thời gian sớm một chút đem cửa hôn sự này lui. Có yêu cầu gì có thể làm được, chúng ta liền tận lực thỏa mãn liền tốt, cũng coi như toàn tình ý. Ngô Trác Sinh bận bịu xác nhận. Thế là 26 tháng chạp ngày này, bảo như hai vợ chồng theo Lâm ra thôn trở về ngày thứ ba, liền nghe nói Ngô gia cùng Lâm Yến Như từ hôn tin tức. Hết chương.